Konoha Chi Quang, chương 95, lắng nghe vạn vật thanh âm, góc truyện audio.com. Đưa mắt nhìn vạn xà tiến vào rừng rậm, Orochimaru mới vỗ vỗ tay nói. Đồng ý tiến hành khảo thí đều tới ký tử vong giấy cam đoan. Sợ hãi, hiện tại rời khỏi khảo thí còn kịp, tuy nhiên trước đó kêu rên tuyệt vọng rất nhiều người. Thật là đến lúc này. Lựa chọn rời khỏi khảo thí phản mà chỉ có một phần nhỏ. Cái này không khó lý giải. Bởi vì vạn xà uy hiếp đối. Tất cả mọi người đều là cùng cấp. Bọn họ muốn làm cũng là ẩn tàng cùng chạy trốn. Tại những người yếu kia xem ra, cái này ngược lại là bọn họ am hiểu nhất. Về phần cường giả, bọn họ cũng có chính mình tự tin và khí. Đương nhiên, kết quả cuối cùng hơn phân nửa là vạn xà hôm nay có thể ăn no. Tại loại này yên lặng bầu không khí bên trong, Yugito tự tin hất lên đuôi ngựa. Shimizu Soseki, ngươi hẳn không có bị đầu kia đại trùng tử dọa sợ chứ? Soseki ôn hòa cười một tiếng. Còn tốt, vấn đề không lớn. Vậy ngươi tốt nhất nhanh một chút. Ta cũng không muốn bọn người. Ha ha, ta tận lực đi. Làm sao có thể, loại này tự tin nhất định là trang ra đi. Murasaki Shuichi trừng tròng mắt, muốn từ Soseki cùng Yugito trên thân nhìn ra bọn họ suy yếu. Đối mặt loại kia quái vật kinh khủng, hắn không có một chút chắc chắn nào. Bọn họ làm sao có thể bình tĩnh như vậy? Nhưng hắn đều nhanh đem con mắt cho trừng ra ngoài, cũng không có nhìn ra nửa điểm dị dạng. Ngược lại phát hiện bọn họ đồng đội cũng đều biểu hiện được rất nhẹ nhàng. Về phần Sa ẩn Baki cùng vụ ẩn Jabuza, tuy nhiên không hướng mặt trước hai cái như thế bình tĩnh, nhưng cũng không có bao nhiêu vẻ khẩn trương. Phát hiện này để hắn rất cảm thấy tuyệt vọng. Chấm, chẳng lẽ bọn họ thật đều có mạnh như vậy? Các thôn mạnh nhất hạ nhẫn bên trong chỉ có ta là phế vật. Rất nhanh, tất cả mọi người lần lượt tiến vào tử vong xâm lâm. Một đầu thanh tịnh gặp bờ sông nhỏ. Tử vong xâm lâm có 44 cái cửa vào. Lần này phiền phức, chẳng lẽ muốn từng bước qua tìm sao? Asuma có chút buồn rầu ngồi dưới đất. Quảng cáo, đã Soseki đã sớm nghĩ kỹ muốn làm như thế. Này tìm người biện pháp khẳng định cũng sớm liền chuẩn bị tốt. Kurenai lòng tin tràn đầy nói ra. Soseki khoanh chân ngồi dưới đất, nhẹ giọng cười nói. Chấm, vừa vặn muốn thí nghiệm một cái thuật, làm phiền ngươi nhóm tạm thời bảo hộ ta. Asuma vỗ ngực một cái. Giao cho ta là được. Kurenai cũng dùng sức chút gật đầu. Ta tuyệt đối sẽ không để cho địch nhân quấy rầy đến ngươi. Trên thực tế, lại là bọn họ khẩn trương quá độ. Làm tại tân nhân bên trong danh tiếng lan xa cường lực đội ngũ. Tầm thường tiểu đội liền tới gần bọn họ cũng không dám. Lại càng không cần phải nói. Cuộc thi lần này chủ đề thế nhưng là cầu sinh. Không phải giết hại. Sau 5 phút, từng đạo mắt văn phác họa tiên nhân vẻ mặt tại Soseki trên mặt hiển hiện. Tươi mát tự nhiên, biến ảo khôn lường lịch sự tao nhã. Phảng phất có loại khác mị lực. Cái này, dạng này Soseki giống như càng đẹp mắt. Nhìn lấy tiên nhân hình thức dưới Soseki, Kurenai khuôn mặt có chút nóng lên. Jiraiya đại nhân không phải nói, tiên nhân hình thức hội nghiêm trọng giảm xuống hắn nhan đáng giá sao? Asuma thì là ánh mắt ngốc trệ. Hắn vốn còn muốn thừa cơ hội này hoàn thành chiến thắng Soseki từ không tới có trọng đại đột phá đâu. Soseki mở hai mắt ra, đứng lên, khả năng, Jiraiya đại nhân đối với hắn nhan giá trị có chút hiểu lầm đi. Asuma bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy a, giảm xuống nhan giá trị điều kiện tiên quyết là đến có nhan giá trị. Kurenai đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ thúc giục nói, Soseki, ngươi dự định dùng như thế nào tiên nhân hình thức tìm người? Thế giới vạn vật đều có linh tính. Linh nghe chúng nó thanh âm, liền có thể vì ta chỉ rõ ràng phương hướng. Soseki cúi người xuống, đem tay phải thăm dò vào trong sông. Asuma trừng to mắt, lắng nghe vạn vật thanh âm sao? Nghe hảo lợi hại. Kurenai liên tục gật đầu. Cái này nếu là dùng trong chiến tranh, địch nhân động tĩnh chẳng phải bị chúng ta biết được nhất thanh nhị sở. Phạm vi quá mạnh miệng, liền vượt qua năng lực ta hạn chế. Bất quá, Soseki mỉm cười đứng dậy. Nhìn về phía trước, một cái Yabuza còn là không lớn vấn đề. Ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua tùm cành lá phóng xuống đến. Chiếu vào mấy cái lang ẩn hạ nhẫn tái nhợt trên gương mặt. Cứu mạng, ai có thể đến cứu lấy chúng ta? Chấm, trận này khảo thí chủ đề không phải chạy trốn sao? Tại sao phải giết chóc lẫn nhau? Tại trước mặt bọn hắn, Yabuza lặng im lau sạch lấy đao nhận. Hắn cũng không phải muốn thưởng thức địch nhân trước khi chết hoảng sợ, mà là nghĩ đến có thể hay không câu ra bọn họ cùng thôn ninja. Yabuza, không cần thiết giết người a. Terumi mây nhíu nhíu mày. Nàng cũng không kháng cự giết người, chỉ là bài xích không có chút ý nghĩa nào giết hại. Chúng ta bây giờ cũng đang bị này con đại xà đi săn. Mau chóng thông qua khảo thí, tiến vào trung ương cao tháp mới là chính xác lựa chọn. Yabuza ánh mắt tùy tiện, đang bị liệp sát tình huống dưới qua liệp sát người khác. Các ngươi không cảm thấy rất lợi hại kích thích sao? Gặp cùng đội đồng đội ngăn cản đều vô dụng. Ba cái lang ẩn hạ nhẫn rốt cục tuyệt vọng, tức miệng mắng to. Chấm, người cái tên điên này. Biến thái, ác quỷ. Yabuza lẳng lặng nhìn lấy bọn hắn. Hắn tuy nhiên tàn nhẫn dễ giận, nhưng còn không đến mức cùng mấy cái chết người tức giận. Xem ra là không có lang ẩn người tới cứu các ngươi. Như vậy, trở thành ta ma luyện giết người kỹ xảo. Đinh, Yabuza vung ra đoạn đao bị một cái shuriken đánh trúng. Thân đao chiến minh, liền bản thân hắn đều bị cái này phản chấn lực lượng đánh trúng rút lui hai bước. Loại lực lượng này, Yabuza ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về phía shuriken bay tới phương hướng. Lâm mộc bóng mờ ở giữa. Một cái vẽ lấy nhãn ảnh thiếu niên đi tới. Là ngươi. Tuy nhiên không biết đối phương vì cái gì biến bộ dáng. Nhưng Yabuza cũng không thèm để ý, chỉ là kích động đến thân thể đều khẽ run lên. Lúc đầu chỉ muốn dẫn tới mấy cái lang ẩn, không nghĩ tới câu đi ra một con cá lớn. Cá lớn, đây là coi ta là thành con mồi. Soseki cười nói, quảng cáo, chấm, là Konoha Shimizu Soseki. Co quắp ngồi dưới đất lang ẩn một trận cuồng hỉ. Vạn Mako M cái này có thể là chân chính thực lực phái. Terumi Mei cùng Murasaki Yoru đều cảnh giác đứng ra. Các nàng tuy nhiên không quen nhìn Yabuza, nhưng tại đối mặt cường địch lúc vẫn là muốn nhất trí đối ngoại. Mà lại, chỉ là một cái shuriken liền có thể làm cho Yabuza rút lui hai bước. Loại thực lực này thật sự là thật đáng sợ. Các nàng là biết Yabuza thực lực. Cũng chính vì vậy, các nàng mới hiểu thêm đối phương đáng sợ. Dù là chỉ có một người, khí thế loại này bên trên áp chế cũng ép cho các nàng kém chút không thở nổi. Các ngươi đều đừng xuất thủ. Hắn là ta con mồi. Chấm, Yabuza cảnh cáo một tiếng. Liền hai mắt gắt gao tiếp cận Soseki. Ta vô thanh sát nhân thuật cũng là tại giết hại bên trong mài luyện ra. Mà giết chết giống như ngươi đối thủ. Đối ta đề bạt so giết chết một vạn cái bọn họ loại phế vật này còn muốn đại. Yabuza tay trái giơ lên cao cao. Chung quanh nồng vụ nhất thời tràn ngập đứng lên. Chỉ còn lại thanh âm ở trong sương mù truyền vang. Cho nên, ta sẽ không tiến được bất luận cái gì thăm dò. Tiếp đó, liền để ta dùng vô thanh sát nhân thuật tiễn ngươi lên đường đi. Trong sương mù dày đặc quỷ thần khí lưu chợt lóe lên. Đó là hắn sát ý ba động cùng toàn thân chakra kết hợp trung cực giết người kỹ xảo. Đè xuống nội tâm kích động, Yabuza lặng yên tới gần. Nồng vụ bên trong, Soseki khe khẽ thở dài. Tiên nhân hình thức dưới, hắn cảm chi năng lực phóng đại mười mấy lần. Yabusa này lặng yên không một tiếng động động tác, tựa như một cái mấy trăm ngói bóng đèn tại trước mắt hắn lúc ẩn lúc hiện. Thái chướng mắt, sau đó, tại Yabusa kinh ngạc trong ánh mắt, Soseki thuấn thân tiến lên vỗ, đem hắn cho hình xoắn ốc lấy đập bay ra ngoài. Ba chít chít, vũ khí tản ra, mọi người thình lình trông thấy Yabusa tư thế yêu mỹ từ trên một cây đại thụ trượt xuống. Terumi Mei, Murasaki Yoru, Sigma, Độ Đê Độ. Đây chính là người nói đừng xuất thủ. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.